xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1462, 1462, ác bá của tinh tế 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seja gõ gõ tay lên mặt bàn. Các vị làm ơn nghiêm túc tí có được không hả? Đây không phải lúc nói đùa đâu. Cũng không phải ở thế giới giả tưởng. Đi nhầm một bước là không thể sống lại được đâu. Thời xanh nghiêm mặt, hiện giờ đầu não đổi ý cũng không cần gờ yêu ta ết tôi. Các người còn giao dịch gì với nó nữa? Vậy mới nói là không bao giờ muốn nói chuyện với cô gái này. Khảo hạch cuối cùng thì cần phải được đầu não đồng ý, cô và Phượng Từ. Hẳn là đầu não cảm thấy nguy cơ nên nó muốn gờ yêu ta ết cô. Ở thế giới giả thuyết, thời xanh đột nhiên nắm giữ hệ thống. Lúc đó đầu não đã nhân cơ hội bỏ con virus mộ bạch này vào. Sau đó thời xanh một đường trâu bò. Cơ hội nhúng tay của nó quá ít. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ bạch nhảy nhót ở bên trong. Thời xanh nhíu mày. Vậy thì phải nói là những vấn đề mà tôi gặp phải đều là do các vị mang tới. Giờ các vị còn tìm tôi để làm gì nữa? Từ lúc bắt đầu đã tính kế đẩy cô vào trong thế giới giả thuyết. Còn định sắp xếp một gã đàn ông tiến vào. Tuy rằng cuối cùng cô rất vừa lòng với người tiến vào này. Nhưng ngẫm lại thì vẫn là bọn họ tính kế cô. Thời xanh thấy rất khó chịu. Giờ đầu não còn đổi ý, chữ tín của đầu não đâu rồi? Bị chó gặm rồi à, mẹ ông cậu nhà nó chứ. Đầu năm nay, đến máy móc cũng không thể tin được. Tôi tới quy phục, mộ bạch lập tức giơ tay lên. Tôi không muốn bị đầu não biến thành công cụ không có tình cảm. Thời xanh trợn trắng mắt. Anh có thể giữ lập trường chút được không hả? Mẹ kiếp, lúc trước trong trò chơi thì ra mặt đối đầu với cô. Giờ lại dám chạy tới trước mặt cô xin quy phục. Mộ bạch rất kiên định. Lập trường của tôi chính là sống sót. Thời xanh, rất tuyệt, không có bệnh. Mọi người chẳng phải đều vì mục đích còn sống sao? Có người chỉ cần được sống tốt hơn liền không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào mà bò lên trên. Mà có người lại luôn bằng lòng với hiện thực. Anh thì sao? Thời xanh nhìn Seja trầm ngâm một chút. Cùng chúng tôi đối phó với đầu não. Tiểu xanh nhi, cô đừng vội phản bác. Nghe tôi nói xong hết đã. Một khi đầu não thực hiện kế hoạch của nó thì mọi thứ ở 6 đại tinh hệ đều trở thành cái xác không hồn. Lúc đó thì 6 đại tinh hệ cũng xong rồi. Tôi biết cô chẳng quan tâm tới ai. Nhưng Ngu Tường thì sao? Vị đang ở bên cạnh cô thì sao? Thời xanh nghiêng đầu, tôi đâu nhất định phải sống ở thế giới này đâu. Biểu tình của Seja cứng đờ. Năng lực của thời gia hắn hoàn toàn rõ ràng. Cô có thể mang theo Phượng Từ và Ngu Tường tới sống ở thế giới khác. Lấy năng lực của cô thì sẽ sống rất tốt là đằng khác. Nhưng mà, đi tới thế giới khác cũng sẽ có hạn chế. Seja cố gắng khuyên nhủ. Đây là nơi cô đã lớn lên nhiều năm như thế. Cô thật sự muốn nhìn nó biến thành thế giới chết chóc sao? Liên quan gì tới tôi? Vậy fan của cô thì sao? Cô cũng mặc kệ à? Thời xanh hơi trầm mặc. Seja tiếp tục nói. Bọn họ vẫn ủng hộ cô đúng không? Dù cô có làm gì thì bọn họ cũng sẽ tẩy trắng cho cô vô điều kiện. Cô trơ mắt nhìn bọn họ biến thành máy móc không có cảm tình sao? Biểu tình của thời xanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Không liên quan gì tới tôi. Seja, hắn cho rằng cô ở bên Phượng Từ rồi thì sẽ mềm lòng hơn. Giờ xem ra vẫn chẳng khác gì trước. Vẫn máu lạnh vô tình. Seja cắn môi, tung ra con át chủ bài. Hạ Sơ thì sao? Thời xanh ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm, tựa hồ như đang chờ hắn nói tiếp. Nhưng Seja lại không nói. Hai bên giằng co, mộ bạch nhìn thời xanh, lại nhìn Seja. Vẫn cố gắng duy trì tư thế yêu nhã. Dù mặt hơi đần nhưng bộ dáng thì vẫn tạm gọi là ổn. Thời xanh cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Cuối cùng Seja là người bại trận trước. Dùng Hạ Sơ để trao đổi. Thời xanh đột nhiên đứng lên. Nắm tay Phượng Từ đi ra ngoài. Lạnh giọng phân phó Trảm Long vệ ở bên ngoài. Ném bọn họ ra ngoài. Tiểu xanh nhi, Hạ Sơ là bạn thân duy nhất của cô. Chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm sao? Thời xanh đứng ở cửa.